sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 64 chương 64, thời gian trôi qua rất nhanh, ngày đêm luân phiên, chớp mắt đã qua một ngày. Hai ngày sau, dưới sự tuyên truyền nhắc nhở thông qua tiền tài và danh khí của mình, trước nửa giờ livestream trang web của Manh Miêu TV có một số lượng fan rất lớn ngồi canh đẩy trang web lên hot search. Hôm nay ngày 6 tháng 7 là ngày mà Bạch Giao hẹn mọi người ở Vương Giả Vinh Diệu, không gặp không về. Trước khi chính thức livestream, phòng phát sóng đã được khai thông, để biểu hiện sự trịnh trọng cũng như không để bất công, phòng phát sóng trực tiếp mở một kênh mới bằng danh nghĩa Bạch Giao không dùng kênh của KK hay Phiêu La. Sáng sớm, người chủ trì phụ trách các hạng mục công việc đã xuất hiện trong phòng livestream, tiến hành đẩy cao nhiệt độ từ sự điên cuồng của các fan hâm mộ. Người chủ trì cười tủm tỉm với màn ảnh. Livestream sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 10 giờ, thật siêu cấp mong đợi có phải không quý vị, ha ha ha, không cần gấp gáp nhé, Bạch Giao đang ở hậu đài hóa trang, KK và Phiêu La cũng đều ở phía sau, cái gì à, mọi người muốn nhìn sao? À, này không được đi, đột nhiên tập kích như vậy, tôi phỏng chừng sẽ bị đánh vỡ đầu mất. Trong phòng phát sóng phi thường náo nhiệt, nhân số mỗi giây đều tăng vọt, lực kêu gọi của Bạch Giao và Vương Giả Vinh Diệu không giống với bình thường, lại có fan của KK và Phiêu La trợ trận, bình luận gửi lên hoa cả mắt, căn bản không thể nhìn rõ được. Bất quá lúc này, dùng không thấy rõ nhưng có thể đoán được mọi người đang thúc giục MC đi một vòng ở hậu đài. Tôi muốn nhìn Bạch Giao, Giao Giao, Giao Giao, Giao Giao. Giao Bạch Giao ra không giết, rồi bỏ bay đi, thật chờ mong a. Bạch Giao và Phiêu La còn tốt, nhưng có ai chờ mong KK trước nay không lộ mặt không? Thật sự có thể nhìn thấy chân nhân KK hay sao? Thật khẩn trương, đến vì Bạch Giao nhân số rất đông đảo nhưng trong đó cũng không ít fan của Vương Giả Vinh Diệu. Đối với số fan này mà nói, hôm nay KK người chưa bao giờ lộ mặt sẽ lộ mặt cũng là một điều không thể bỏ qua, đặc biệt gần đây số fan của KK càng tăng, càng nhịn không được xoa tay hầm hè ngẩng đầu mong chờ. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, MC lập tức lộ ra biểu tình đau đầu, ngoài miệng nói không được nhưng động tác đã thuận theo đi ra hậu đài, tất nhiên nói không được chỉ là giả bộ, trên thực tế đột kích vào hậu đài đã được sắp xếp theo lưu trình rồi. Bọn họ đã thông báo với Bạch Giao và hai vị streamer, chờ kéo theo camera tới thì bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng trong trạng thái hoàn mỹ. MC đi vào trong hậu đài, ở nơi camera không ghi hình có người chỉ dẫn phương hướng cho hắn, khi tới phòng đầu tiên, Bạch Giao đang make up quay đầu qua, nở một nụ cười sán lạn với màn ảnh. Tức khắc các fan như nổ tung, MC nói đơn giản hai. Ba câu với Bạch Giao, sau đó MC vừa cười vừa đi sâu vào trong. Đã nhìn xong Bạch Giao rồi, chúng ta vào xem hai vị streamer nhé, ha ha ha, fan của KK và Phiêu La ở đâu nào, giơ tay lên nào, được rồi, các bạn muốn xem ai trước? Bình luận ở phòng phát sóng chạy như bay, hai lần có fan spam điên cuồng. Nhìn KK, KK, KK, KK, đương nhiên là KK a. Phiêu La, Phiêu La, Phiêu La. Gần đây nhân khí của KK thịnh vượng, rất nhanh bình luận về hắn chiếm ưu thế, liếc mắt một cái tất cả đều là chữ cái KK, MC cười nói. Nếu mọi người đều nói như vậy, chúng ta đây liền đi xem. Nói một nửa thì nhân viên bên cạnh dùng tay ra hiệu với sắc mặt nôn nóng, nhìn khẩu hình tựa như KK đến muộn, chưa tới kịp phòng hóa trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, MC truyền một cái, lập tức nói, đi xem KK hiện giờ là không được rồi, này phải để tới cuối cùng nha, các bạn có tò mò bộ dạng của KK không? Ha ha ha ha ha, tôi cũng tò mò nha, cho nên càng phải đi xem Phiêu La của chúng ta trước rồi, ồ, hôm nay Phiêu La cũng rất tuấn tú, mọi người tới chào hỏi một cái nào. Đang nói chuyện thì camera chuyển động một cái, thân ảnh Phiêu La thăm tiến vào màn ảnh, hôm nay hắn mặc một bộ quần áo hiu nhàn màu sáng, nhìn cực kỳ thoải mái thanh tân, với nụ cười nhẹ nhàng ôn hòa, lập tức khiến cho đám fan hét chói tai. Chào mọi người, chúc buổi sáng tốt lành, tôi là Phiêu La. Ngao ngao ngao ngao Phiêu La. Ngày thường đã soái, hôm nay lại càng soái a. Oa oa oa, đây là ánh sáng nhu hòa như thế nào a, nhìn vào thật sự thấy thoải mái thanh tân. Thật là một streamer dựa vào nhan sắc giá trị để ăn cơm a, có thể nói là rất tuấn tú. Bởi vì bên KK còn chưa chuẩn bị tốt, MC không thể không dừng lại nói chuyện thêm với Phiêu La, hỗ động nói thêm 7. 8 câu, MC mới nói, mọi người không cần thúc giục, bây giờ chúng ta đi xem KK thôi, oa thật kích động. Nói đi xem nhưng bước chân của MC rất chậm, phòng hóa trang của KK và Phiêu La chỉ cách nhau có một cánh cửa, đi mỗi bước MC và nhân viên bên ngoài đều tăng thêm phần lo âu. Thầm hô một hơi, MC nói, tôi gõ cửa nhé, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị tốt rồi, đến đi, càng chân thật mới càng mãnh liệt ư, đột nhiên thấy lo lắng. Màn ảnh chiếu vào cánh cửa, một bàn tay gõ hai tiếng, không đến một giây sau, bên trong vang lên tiếng luống cuống tay chân, cho dù trong livestream cũng có thể nghe thấy chuyên viên trang điểm bên trong hét chói tai. Rất nhanh, cửa được mở ra, màn ảnh chiếu vào một khuôn ngực. Đồng thời, các fan cũng nghe thấy Thanh Tuyến lời nhắc quen thuộc vang lên. Xin chào, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy một khuôn ngực, MC ngẩn người, một thoáng sau mới phản ứng lại nhìn lên trên, trong thoáng chốc chần chờ này, cả phòng phát sóng đã sớm bùng nổ. WTF, ngực, từ từ, vừa rồi với độ cao này không phải thấy được mặt của Phiêu La hay sao? Vốc, đây là chiều cao thế nào vậy, đây là cây cây sao? Cây cây cao như vậy sao? Trong nháy mắt thấy rõ cây cây, trong lòng MC nhảy dựng lên, do sự chuyên nghiệp hắn chỉ thầm hô trong lòng một tiếng không tốt, bởi vì hắn rõ ràng vẫn tới sớm, cây cây còn chưa hóa trang. Tạm dừng một lát, chỉ có thể căng ra đầu dịch camera lên trên, trong phút chốc một khuôn mặt với góc độ nhìn xuống có ngũ quan thâm thúy, sống mũi lập đỉnh tiến vào màn ảnh, cả phòng lai ngốc lăng trong chớp mắt không thể lập tức phản ứng được. Này, này rốt cuộc là khuôn mặt thế nào a? Rõ ràng đây là góc độ xấu nhất, rõ ràng là mặt mộc chưa kịp trang điểm, dưới mắt còn có quầng thâm, vẻ mặt còn buồn ngủ, thậm chí đầu tóc còn rối loạn hiện vẻ suy sút. Nhưng mà cố tình làm người ta cảm thấy phi thường đẹp. Đẹp đến kỳ cục, bình luận bắt đầu bùng nổ không chịu khống chế. Này TM, này là thịnh thế mỹ nhan gì đây? Mặt mộc mà đẹp như vậy sao? Ngọa tào, quá đẹp đi, đây không phải mắt đào hoa tiêu chuẩn sao? Ý chem, con lai sao? A, người đàn ông này thật mỹ lệ, thật thanh thuần, thật không làm ra vẻ. Đây, đây là cây cây của ta sao? Hạnh phúc đến chết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thình lình triển lãm giá trị nhan sắc bạo kích tạo lực sát thương cực lớn, không chỉ fan của cây cây điên cuồng bạo liệt mà vô số fan của Bạch Dao trong nháy mắt bị hạ gục bất cứ lúc nào, lực sát thương từ nhan sắc cũng không thể đo lường, đặc biệt phương thức lên sân khấu của cây cây như này, chẳng sợ mặt mộc tố nhan cũng không có năng lực ngăn cản. Giá trị nhan sắc thế này là streamer về game còn không lộ mặt sao? Quả nhiên đàn ông phải dựa vào tài hoa để kiếm cơm mà. Ai có thể phổ cập khoa học cho tôi về tiểu ca ca này được không? Làm sao sẽ xoái như vậy a? Một giây liền trở thành fan, đừng hỏi tôi vì sao. Nguyên bản tới vì Dao Dao, hiện tại, cầu xin người đàn ông này debut đi. Phòng phát sóng trở nên cực kỳ náo nhiệt, nhờ họa được phúc làm MC thở dài nhẹ nhõm một hồi. Cây cây nhanh chào hỏi một cái đi. Phản ứng của Khang Thánh Chiết không quá nhanh, hắn mở miệng như muốn nói gì nhưng lại quay đầu ra sau ngáp một cái, sau đó mới lười nhác nói. Chào mọi người, tôi là cây cây. Sóng chiều mãnh liệt trào lên trong phòng phát sóng lại, nhiệt độ mãnh liệt như này cao hơn màn tự giới thiệu của Phiêu La rất nhiều. Nghe thanh âm quả nhiên là cây cây. Thanh âm này xứng với khuôn mặt này, thực xin lỗi, tôi không nhịn được. Nói đi, cần bao nhiêu lễ vật mới nguyện ý ăn bữa cơm với tôi. Cầu xin cậu về sau lộ mặt khi livestream đi, quỳ xuống cầu xin cậu. Quả nhiên người xinh đẹp chính là tùy hứng, để mặt mộc còn ngáp một cái, tôi tự hỏi còn có ai như vậy không? Trong phòng phát sóng náo nhiệt như vậy, MC cố ý nói thêm vài câu nhưng chưa kịp đưa ra đề tài thì chuyên viên trang điểm ngoài màn ảnh đã vẫy tay vài cái với hắn, hắn ngầm hiểu vội vàng nói. Livestream sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi phía trước chờ thôi, này, mọi người không cần gấp gáp, chốc lát nữa bắt đầu muốn nhìn bao lâu cũng được nha. Mọi người trong phòng phát sóng lưu luyến không rời, trong vài phút ngắn ngủi, đại bộ phận người vốn không có hứng thú gì với hai streamer chỉ đến đây vì Bạch Dao giờ đã sôi nổi tỏ vẻ bị dính. Thính, trở thành fan của cây cây đặc biệt là phái nữ, mà Khang Thánh Chiết còn chưa thanh tỉnh, không biết rằng hắn chỉ dựa vào giá trị nhan sắc đã thu hoạch được vô số fan hâm mộ. Tiễn đi MC, Khang Thánh Chiết lập tức bị Vương Lộ ở phía sau ấn lên ghế, chuyên viên trang điểm nhanh chóng phủ một ít phấn thơm lên mặt hắn, phía sau Vương Lộ không hỏi oán giận một trận. Đã nói là không thể ngủ quên, đêm qua cậu làm gì, may mắn còn kịp. Khang Thánh Chiết thong thả nói, em đặc huấn, nếu không kịp thì, để mặt mộc đi, trải qua mấy ngày dưỡng thương, thanh âm của hắn đã hoàn toàn khôi phục, bất quá vừa mới tỉnh ngủ, không muốn nói nhiều. Đặc huấn cái gì, thôi, không nói cái này nữa, nếu là lúc cậu vừa tới Bắc Kinh để mặt mộc còn được nhưng hiện tại nhìn mắt trái của mình đi, bị đánh kiểu gì mà bây giờ vẫn còn tím như vậy. Nhắc tới mắt Khang Thánh Chiết nhìn vào trong gương, thấy bên mắt trái vẫn còn một quầng xanh lá, nhìn không được ngoác ngoác khóe môi, hắn ngồi thẳng thân mình để chuyên viên trang điểm make up rút di động ra, gõ gõ, Vưu Lương Hành. Anh có đang xem livestream không? Khang Thánh Chiết đợi một lát nhưng Vưu Lương Hành chưa trả lời, vì Vương Lộ thúc giục không thể không cất điện thoại đi. Biểu tình của Vương Lộ rất khẩn trương, hắn nghiêm túc nói. Vừa rồi, lúc đi vào có nhìn thấy mặt Phiêu La không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới việc này, đó là chính sự Khang Thánh Chiết nhẹ nhàng vỗ mặt để cho đầu óc thanh tỉnh hơn. Không có, em không nhìn hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu. Khang Thánh Chiết hỏi, anh thấy sao? Vương Lộ hừ một tiếng. Làm sao anh đây có thể không xem được, lần này để hắn chiếm hết việc tốt như vậy? Khang Thánh Chiết không nói tiếp. Vương Lộ vẫn có chút tức giận, bất bình, nhưng không có quá tức giận như lần trước. Được cây cây nhắc nhở, hắn đã tiến hành giao lưu với công ty, hợp đồng với cây cây cũng đã xác định thành công con số 500 vạn một năm, thời hạn là một năm, mấy ngày nữa là có thể ký. Vương Lộ không rõ cây cây có tính toán gì nhưng cũng không cảm thấy tình huống hai streamer cùng phát sóng cây cây có thể độc lãnh phong tao, bởi vậy chỉ cho cây cây dùng hợp đồng 500 vạn để giữ gốc, về sau lui một bước cũng dễ dàng, mặc kệ nói thế nào thì Phiêu La vẫn chiếm tiện nghĩ mà lộ mặt ở trong livestream. Khang Thánh Chiết thấp thấp lên tiếng, không giải thích gì thêm, chuyên gia trang điểm buộc tóc hắn ra sau thành một cái đuôi ngựa rời rạc, trên trán còn để vài sợi tóc rũ xuống. Khang Thánh Chiết nói, phía trước không thoải mái lắm a, nhịn một chút đi, để như này rất đẹp. Chuyên viên trang điểm vặn nhẹ mặt hắn một cái, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng lộ rõ tươi cười. Được rồi, may mắn đẹp sẵn rồi, thời gian ít ỏi như vậy trang điểm như này là không tồi rồi, cậu cứ như này ra ngoài, khẳng định lóng lánh toàn trường nha. Không bao lâu, có nhân viên đến thúc giục Khang Thánh Chiết chuẩn bị ra ngoài, Khang Thánh Chiết đi theo ra, vừa đi vừa khom lưng để chuyên viên trang điểm sửa sang lại lần cuối, ở địa điểm chuẩn bị, Bạch Giao còn chưa tới, nhưng Phiêu La đã mang theo khuôn mặt ôn nhu nói chuyện phiếm với những người chung quanh. Đột nhiên liếc mắt một cái hai người đối diện nhau, cả hai người đều không mở miệng. Trong lúc nhìn nhau không tiếng động, Phiêu La kéo ra một nụ cười lễ phép, người chung quanh không biết giữa bọn họ có gì xảy ra, càng không hiểu cái liếc nhìn nhau này có sóng ngầm mãnh liệt như thế nào. Khang Thánh Chiết nhìn chằm chằm Phiêu La 2 giây, đột nhiên cũng nở nụ cười này của hắn có ý vị thâm trường, Phiêu La không khỏi khựng lại, nhưng khoảnh khắc này Khang Thánh Chiết đang cúi đầu nhìn di động. Trong WeChat Lương Lương đã trả lời, chỉ có hai từ đơn giản. Chấm chấm, đang xem, tuy rằng câu chữ tinh giản nhưng ý tứ truyền tới có thể chiếm cứ toàn bộ tâm tư của người khác, Khang Thánh Chiết trả lời. Chấm chấm chấm chấm, không cần rời mắt nha, xem tôi thể hiện đây. Vưu Lương Hành trả lời hắn bằng một hàng dấu ba chấm. Lúc này mà còn nói chuyện phiếm, không sợ chút nữa có gì sơ sẩy sao? Khang Thánh Chiết dương mắt lên, Bạch Giao đang ở bên cạnh hắn, hôm nay cô đổi phong cách lúc trước, chỉ mặc một thân quần áo thanh thuần, mái tóc dài đen mượt, khí chàng vô cùng thuần khiết. Cô liếc mắt một cái vào di động của Khang Thánh Chiết nhưng không nhìn thấy gì. Khang Thánh Chiết cất di động đi nói, có gì sơ sẩy thì dựa vào cô mang tôi bay à, gì, hôm nay có thể nói chuyện nha. Bạch Giao rất có hứng thú, chớp mắt cười tủm tỉm. Lại cho cậu một cơ hội nữa, nói đi. Khang Thánh Chiết không cần nghĩ ngợi nói. Hôm nay, cô thật xinh đẹp. Lời này đúng là lời mà toàn bộ phụ nữ đều thích nghe. Bạch Giao rất vừa lòng đang muốn nói chuyện thì Khang Thánh Chiết buồn bã nói. Nhưng vẫn thiếu một chút so với tôi a, thật không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Giao đánh giá hắn vài lần, cảm thấy có điểm vô pháp phản bác lại, ngoài miệng tuy rằng tức giận nhưng không rời đi, vẫn đứng bên người Khang Thánh Chiết như cũ. Trái lại, Phiêu La bên cạnh từ đầu đến đuôi không thể nói chen vào được câu nào. Nhất thời tâm tư của mọi người rất khác nhau, đặc biệt là Phiêu La càng nghĩ ngợi rất nhiều. Không biết vì sao thái độ của Bạch Giao lại như vậy đối với hắn, không nóng không lạnh, nhưng lại có thể vui đùa với cây cây, nói chuyện không có khoảng cách rõ ràng. Lần gặp đầu tiên Bạch Giao có chút nhiệt tình với hắn, nhưng khi mình chắc chắn gia nhập vào buổi phát sóng trực tiếp này thì thái độ lại bất ngờ chuyển biến, ngay cả lúc chơi thử cũng chỉ đánh hai ván. Phiêu La không rõ nguyên nhân nhưng không có thời gian miệt mài theo đuổi, hắn liếc nhìn Khang Thánh Chiết đứng bên cạnh, trong lòng càng không rõ. Vì sao Khang Thánh Chiết sẽ dễ dàng nhả ra để hắn gia nhập buổi phát sóng như vậy, thật sự chỉ vì cái hợp đồng 500 vạn hay sao? Một cái hợp đồng 500 vạn có thể làm hắn nén giận. Hắn không tin tưởng việc Khang Thánh Chiết sẽ khờ dại không tính toán việc bị đánh đổ lên đầu hắn. Nhưng dù có suy nghĩ nhiều như thế nào thì khi MC mời mọi người lên sân khấu cũng im bặt hết, đúng hẹn vào 10 giờ, Bạch Giao dẫm giày cao gót đi lên sân khấu mang theo sức sống bắn ra bốn phía. Livestream treo tên tuổi của Bạch Giao sân khấu chỉ thuộc về một mình cô chào hỏi mọi người trong phòng livestream, sau đó giới thiệu hai streamer lên sân khấu cùng nhau phát sóng. Tôi mới chơi game này không được lâu, mọi người muốn tôi đánh đẳng cấp cao là không có khả năng nha, chỉ ở đẳng cấp hoàng kim thôi, hơn nữa mọi người sẽ không thiên vị tôi, vì vậy tôi nghĩ kỹ rồi, hôm nay nếu tôi thua thì đều do người đi rừng không tốt, mọi người xem hai vị streamer này, ai thích hợp với đi rừng nào. Phòng phát sóng chào lên một trận trêu đùa. Đúng a, bạn xinh đẹp, bạn có quyền nha. Tôi đã chuẩn bị tốt để chửi rủa đi rừng rồi, đâu đi rừng ở đâu, ra chịu trận một chút đi. Bạch Giao nghiêng đầu một cái, Khang Thánh Chiết và Phiêu La cùng lên sân khấu, vẫn còn dư nhiệt từ trước, người xem đã sớm chú ý, trừ ra một vài người mới vào chưa kịp gặp cây cây, thì đám người vẫn nhớ mãi không quên giá trị nhan sắc của hắn, ngóng trông hắn lên sân khấu. Đến rồi, mọi người chú ý, phía trước có năng lượng giá trị nhan sắc rất cao. Streamer Vương Giả Vinh Diệu có giá trị nhan sắc cao tới rồi. Giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Phiêu La, ai đã xem qua kênh livestream, hẳn đều rõ ràng mà bên này là người nghe nói không lộ mặt. Hai, cậu ta quá xấu nên tự ti, mọi người xem ở mặt mũi của tôi mà tha thứ cho cậu ta nhé. Trong lúc giới thiệu, Phiêu La và Cây Cây đã sớm tiến vào màn ảnh, nhưng Phiêu La lộ ra toàn bộ khuôn mặt tươi cười lễ phép, còn Cây Cây chỉ lộ ra khuôn ngực và cổ cùng với đường cong xinh đẹp của chiếc cằm. Bạch Giao kéo cổ áo Khang Thánh Chiết một cái, hắn vội cong eo lộ ra khuôn mặt trước màn ảnh. Vừa lộ ra cả phòng lai giấy lên một trận tinh phong huyết vũ. A đại, mỹ, nhân, mẹ nó, mỹ mạo thật sắc bén, càng đẹp hơn so với vừa rồi. Máu mũi, tôi nhớ rõ năm đó khi Cây Cây tuyên bố hắn xinh đẹp như hoa, tôi còn cười ha ha, hiện tại tôi thấy mặt tôi đau quá bi thương. Như vậy mà gọi là xấu sao QAQ, thực xin lỗi vì đã sống trong thế giới này, thực xin lỗi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị nhan sắc của Khang Thánh Chiết vốn đã cực cao, make up nhẹ xong càng thêm hoàn mỹ không tì vết, liếc mắt nhìn một cái thật sự không rời được mắt. Ở bất luận thời điểm nào, người có giá trị nhan sắc cao sẽ luôn hấp dẫn sự chú ý của người khác, không cần phải nói lại đứng bên cạnh Bạch Giao xinh đẹp. Trong khoảng thời gian ngắn, nháy mắt Phiêu La bị bỏ qua, bình luận về Cây Cây và Bạch Giao đã chiếm lĩnh cả phòng phát sóng, không có vài người chú ý tới hắn. Livestream về game không cần nhàn thoại nhiều lời, mọi người nhanh chóng ngồi xuống một cái bài, nhưng vì Cây Cây quá cao, ngồi xuống không thể không co người lại rút người trên ghế và bò ra bàn, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu. Trên thế giới sẽ có sinh vật đáng yêu như vậy sao? Vì Bạch Giao mà đến tôi đã yêu Cây Cây. Cây Cây thật quá cao đi, tôi cá là phải 2 mét. Bạch Giao đăng nhập vào game rồi mới Cây Cây và Phiêu La, vì cùng chơi với cô cho nên hai vị streamer đều dùng ớt nhỏ, ba người đánh ở đẳng cấp hoàng kim, tất nhiên không cầu kỹ thuật quyết đấu PK đỉnh cấp gì, chỉ cần vui vẻ là được rồi. Tướng bản mạng của tôi là Đát Kỳ, Pháp Sư đi trung lộ, hai người ai đánh tướng đi rừng. Ba người cùng chơi game, ngày thường hai vị streamer có thể tự đảm đương một phía ai đi rừng đều được, nhưng cố tình là chơi cùng Minh Tinh, yêu cầu phối hợp, một người phụ trách đi rừng carry toàn trường, một người khác phụ trách phụ trợ cho Minh Tinh bảo đảm cô ấy không bị lật xe. Tuy rằng đi rừng có thể biểu hiện nhưng sự chú ý của các fan đều là Bạch Giao, hiển nhiên người đi cùng Bạch Giao sẽ càng được chú ý hơn. Khang Thánh Chiết ghé lên bàn không mở miệng, Phiêu La chủ động đá vấn đề sang cho hắn. Cây Cây, cậu muốn đánh gì? Có đề tài ai đi rừng ở trước mặt, không chọn chính là thua, Phiêu La nhìn như lễ phép nhưng trên thực tế hắn đã vấn đề cho Cây Cây, Vương Lộ ở bên ngoài trừng mắt tức giận nhìn chằm chằm Phiêu La. Quả nhiên, Khang Thánh Chiết lựa chọn Lý Bạch nói, tôi đi rừng, Phiêu La mỉm cười nói, vậy tôi phụ trợ Minh Thế Ẩn. Ván game nhanh chóng bắt đầu, bầu không khí an an tĩnh tĩnh, chỉ khi Bạch Giao nói chuyện thì Khang Thánh Chiết và Phiêu La mới đáp lời vài câu. Cùng livestream với Minh Tinh hoàn toàn bất đồng với khi tự livestream, ở đây Bạch Giao là vai chính, Khang Thánh Chiết hay Phiêu La không thể nói nhiều, đoạt nổi bật của Bạch Giao là tối kỵ. Trò chơi thuận lợi diễn ra, Phiêu La cùng Bạch Giao du đãng ở trung lộ, có Minh Thế Ẩn là phụ trợ, rất nhanh Bạch Giao đã bắt được đầu người đầu tiên. First Blood, bình luận bên trong live vô cùng phối hộ, thế chứ, Giao Giao giỏi quá, ca ngợi Giao Giao, bên sông bụi cỏ tôi và nàng gắn kết tổ ấm tình yêu giữa hai ta. Chấm, livestream lần này Bạch Giao là chủ yếu, Phiêu La đi cùng với cô luôn ở trong tầm mắt của mọi người, mà Lý Bạch của Khang Thánh Chiết đang lục soát rừng, chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua đường giữa mới lộ mặt. Tuy rằng số lần thiếu nhưng độ chú ý lại rất cao, bất quá mọi người không phải nhìn vào trò chơi mà họ nhìn không nhỏ ở phía dưới màn ảnh, Khang Thánh Chiết đang co người ghé vào mặt bàn. Đậu má tiểu ca ca này sao có thể đẹp như vậy? Thật hy vọng Cây Cây không cần nỗ lực dũng cảm tới đây tìm tôi bao dưỡng. Ván game tiếp tục, Bạch Giao ở đường giữa bắt lấy đầu người, tường địch bắt đầu tập hợp lại khi cô công kích tháp phòng ngự của đối phương, có ba người vọt tới, cô lui lại, không ngờ ở bụi cỏ lại có hai người nhảy ra. Năm người đã tụ hợp, vây công ở đường giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Giao hoảng hốt không khỏi hô lên, đi rừng, Cây Cây, nhanh nhanh cứu tôi, còn chưa dứt lời Cây Cây đã thao tác Lý Bạch nhảy ra từ bụi cỏ, kỹ năng và đại chiêu tung ra, trong nháy mắt đánh cho ba người đối phương tàn huyết. Cách chương.